Chế tạo hào môn, chương 149, trước cơn bão táp, góc truyện audio.com. Khoảng 30 phút sau, Hoắc Khải và Cơ Hương, Ngưng mới đi ra từ nhà hàng. Ở cửa lớn có một người đàn ông đeo ba lô đi tới. Rút, một điếu thuốc đưa qua. Hỏi, có lửa không? Không có, Hoắc Khải trả điếu thuốc cho anh ta. Rồi, rời đi với Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng quay lại nhìn người kia một cái rồi. Hỏi, vừa rồi anh đưa cho anh ta cái gì thế? Một đoạn ghi âm, Hoắc Khải nói. Cơ Hương Ngưng ừ một tiếng. Không hỏi nhiều nữa, vì, không hỏi cô cũng biết. Chắc có liên quan đến những việc xảy ra trong phòng bao. Còn ghi âm đoạn nào, thì cô không rõ. Phía bên kia, sau khi Cơ Ôn Thư quay lại công ty. Vốn, muốn tìm bố của anh ta để kể lể nhưng đến rồi mới biết. Cơ Bộc Tồn đã bị gọi đến phòng làm việc của chủ tịch hội. Đồng quản trị nửa ngày rồi. Cơ Ôn Thư lại vội vàng đi đến phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi gõ cửa bước vào, anh ta đã rất ngạc nhiên vì thấy trong căn phòng này có rất nhiều người, ngoài Cơ Bộc Tồn, còn có giám đốc quan hệ công. Chúng Cơ Chí Minh, giám đốc pháp lý và luật sư trưởng, Triệu Phong Côn, ngoài ra còn có vài giám đốc bộ phận, khác ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt trầm ngâm, quá nhiều thành viên cao cấp của dòng họ đều có mặt, khiến Cơ Ôn Thư vội vàng chủ động chào hỏi từng người. Nhưng không ai quan tâm đến anh ta. Cơ Chấn Hùng, nhìn giám đốc pháp lý Cơ Thư Hàng, nghiêm nghị nói, cậu nhất định phải theo sát sự việc lần này. Không thể, để xảy ra sai lầm. Cơ Chấn Hùng gật đầu, nói, luật sư Triệu đã thảo một bức gửi cho các trang web video và diễn đàn lớn, yêu cầu họ lập tức xóa bỏ tất cả những tin nhảm liên quan đến nhà họ Cơ, bộ phận quan hệ công chúng cũng đang nỗ lực giúp đỡ, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Điều tôi cần, không phải là có hiệu quả mà là phải triệt để. Cơ Chấn Hùng vẫn chưa nói hết thì thư ký cầm điện thoại chạy tới, thấp giọng nói, là giám đốc Hoàng của Mỹ Dương Quốc tế. Cơ Chấn Hùng nhận điện thoại, hít sâu thở dài một hơi, cố gắng khiến giọng nói của ông ta có vẻ bình tĩnh và ôn hòa. Giám đốc Hoàng đấy à? Ha ha ha, lâu rồi không thấy, gọi cho tôi. Ồ, cậu nói việc kia à? Không có gì. Chỉ là một tên nhóc làm việc không cẩn thận nên bị phạt, cố ý tung tin đồn nhảm để bôi nhọ thôi. Cậu yên tâm, thực lực của nhà họ Cơ chúng tôi sao có thể để xảy ra tình trạng đó chứ. Đúng, chỉ là tin đồn thôi, yên tâm đi. Ừ, tiền hàng à, tôi lập tức bảo bộ phận kế toán kiểm tra rõ khoản này, có kết quả rồi sẽ lập tức trả lời cậu. Được, cậu yên tâm, mọi thứ đều ổn. Sau khi cúp điện thoại, Cơ Chấn Hùng bóp chặt điện thoại, nhìn dáng vẻ như muốn ném nó xuống đất bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng, ông ta cũng nhịn được. Sau đó hít sâu thở ra vài lần, Cơ Chấn Hùng nhìn Cơ Bộc Tồn, nói, bây giờ đã có không ít công ty gọi điện thoại cho tôi. Hỏi, tình trạng của công ty, về phần tài chính, tôi sẽ để Cơ Xuyên Hải xử lý, ông là giám đốc marketing thì phải liên hệ với những công ty này, nói cho họ hiểu, nhất định phải khiến họ bình tĩnh lại. Tôi biết rồi, Cơ Bộc Tồn gật đầu rồi do dự một chút, lại nói, thật ra, sự việc này có rất nhiều điểm đáng nghi, đặc biệt là Cơ Xuyên Hải, bản thân ông ta là giám đốc tài chính, không thể không hiểu chút nào về trạng thái tâm lý của nhân viên. Tôi nghi ngờ sự việc này là do ông ta làm. Trước đây, Cơ Chấn Hùng đã tìm người điều tra người quay lén video kia, cuối cùng điều tra ra tên nhóc kia mấy ngày trước bị người khác gài bẫy, thua mấy triệu tệ, phải đăng tin bán nhà. Phòng tài chính cũng có người nghe thấy cậu ta tìm Cơ Xuyên Hải vay tiền, nhưng bị Cơ Xuyên Hải hung hăng trách mắng một trận, hai người đó ồn ào mãi, cuối cùng ra về trong tức tối. Theo cách nói của Cơ Xuyên Hải, khả năng lớn là người đó vì muốn trả thù, hoặc có thể muốn dùng video này bán cho báo lá cải để lấy tiền, mới gây ra cái việc ăn cháo đá bát này, cách giải thích của lão rất hợp lý khiến Cơ Chấn Hùng tuy cũng có nghi ngờ nhưng lại không có cách nào khẳng định, huống hồ, nếu nhà họ Cơ xảy ra chuyện thì Cơ Xuyên Hải cũng không có kết cục tốt. Từ trước đến nay, con cháu trong dòng họ đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bình thường đấu đá, lẫn nhau một chút cũng không có gì nhưng thật sự liên quan đến vấn đề lợi ích thì không ai dám làm. Chuyện này không cần nói nữa. Chắc ông ta không có gan làm đâu, Cơ Chấn Hùng nói. Nhưng, không nhưng nữa, coi như thật sự là ông ta làm thì thế nào, lẽ nào, bây giờ bảo tôi bãi chức của ông ta sao? Trong lúc này mà bãi chức giám đốc tài chính, ông có biết, sẽ gây ảnh hưởng gì không? Sắc mặt của Cơ Chấn Hùng, càng trở nên u ám, vẻ mặt Cơ Bộc Tôn cứng đờ, cúi đầu không dám ho he. Câu nào, tuy rằng, video kia mới chỉ tung ra chưa đến 24 giờ nhưng đã mang đến cho nhà họ Cơ phiền toái cực lớn, trước mắt, đã có ít nhất 15 công ty có quan hệ, hợp tác với nhà họ Cơ gọi điện đến hỏi thăm tình hình. Tuy rằng, Cơ Chấn Hùng đã đối phó được nhưng tình hình này khiến trong lòng họ cảm thấy rất bất an. Cho nên, Cơ Chấn Hùng mới tập trung giám đốc các bộ phận, bàn bạc xem có cách nào có thể xử lý khủng hoảng lần này. Lúc này, Cơ Chấn Hùng nhìn Cơ Ôn Thư, hỏi, cậu đến, đây có chuyện gì không? Cơ Ôn Thư do dự một lát, sau đó vẫn nén được sự bực bội trong lòng, nói, là chuyện liên quan đến Lưu Quân Bồi. Lúc ăn tối, người trợ lý của Cơ Hương Ngưng họ Lý đã đánh Lưu Quân Bồi một trận. Cái gì? Cơ Bộc Tồn trợn trừng mắt, nghiêm giọng, nói, sao cậu ta dám, còn con thì làm gì? Tại sao lại để Lưu Quân Bồi bị đánh? Cơ Ôn Thư tỏ vẻ oan uổng, con cũng không ngờ anh ta lại ra tay, sau đó vội vàng đến ngăn. Thật ra cũng không, đánh quá mạnh, chỉ một đấm thôi, vớ vẩn, bảo con đi cùng chính là để bảo đảm cậu ấm, nhà họ Lưu không tổn hại một cọng lông. Thế mà ngay cả, một trợ lý con cũng không xử lý được. Còn Lưu Quân Bồi, đâu, cậu ấy có nói gì không? Cơ Bộc Tồn lại hỏi, cũng không nói gì. Cơ Ôn Thư do dự hồi lâu, cũng không dám thêm mắm dặm muối, chỉ nói lại một lượt lời uy hiếp của Hoắc Khải. Một đám người nghe xong thì ngây người, chỉ là một trợ lý nho nhỏ thế mà sau khi đánh cậu ấm nhà họ Lưu còn làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng từ lời kể của Cơ Ôn Thư có thể thấy, những gì mà trợ lý kia nói cũng đều là sự thật. Một số chi nhánh mà tập đoàn Lưu Thị muốn có đầu, thuộc loại có tiềm năng phát triển lớn, chỉ cần kinh doanh tốt thì có thể bổ sung vào những lĩnh vực còn thiếu của tập đoàn, vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa tiết kiệm vốn mở rộng thị trường trước đó. Cho nên, đừng nói là Lưu Quân Bồi chỉ bị ăn một quả đấm, mà cho dù là bị đạp vài cái thì chủ tịch hội đồng quản trị Lưu cũng tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ đó mà hủy hôn ước. Vốn dĩ, trong lòng Cơ Chấn Hùng rất bực bội, bây giờ, nghe xong chuyện này lại càng tức giận. Cơ Chấn Hùng hung dữ nhìn chằm chằm Cơ Ôn Thư, trách mắng, đồ ngu, chuyện nhỏ như thế cũng không làm được, không có việc gì thì cút đi cho khuất mắt tôi. Ở đây còn có chuyên quan trong hơn cần xử lý. Cầu Tư nghĩ, cách dọn mớ hỗn độn đó đi, so với việc lợi ích của nhà họ Cơ đang bị lung lay thì việc Lưu Quân Bồi bị đấm một phát, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Cơ Ôn Thư chỉ nghĩ đến đây kiện cáo để dạy cho Hoắc Khải một bài học, nhưng sau khi kể lể xong, thì lại không nói xử lý Hoắc Khải như thế nào mà trái lại anh ta còn bị mắng cho mát mạt. Điều này khiến Cơ Ôn Thư uất ức, anh ta tức nghẹn trong ngực, tức đến muốn ói máu. Nhà họ Cơ đêm nay chắc chắn sẽ không thể yên ổn. Cơ Chấn Hùng bận rộn đến 10 giờ đêm, vừa nghỉ, ngơi một chút, nằm trên sofa còn chưa kịp nhắm mắt, thì lại bị thư ký gọi. Sắc mặt của thư ký rất khó coi, ôm máy tính bảng, nói, chủ tịch, trên mạng lại phát một đoạn ghi âm, có rất nhiều người nghe. Ghi âm gì? Cơ Chấn Hùng không hiểu hỏi, thư ký cũng không nói nhiều, mở một trang web tin tức giải trí của tỉnh khác, nhấn chọn một liên kết tin mới. Tiêu đề của bài báo là Bí mật động trời, sự sống chết của nhà họ Cơ phải dựa vào việc bán con cháu. Bên trong có kèm theo một trình phát âm thanh. Sau khi ấn nghe, Cơ Trấn Hùng nghe thấy giọng nói của Lưu Quân Bồi, hôm nay coi như là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm, nào, xin cạn trước, sau đó lần lượt Cơ Hương Ngưng và Cơ Ôn Thư lên tiếng, sau khi chúng ta kết hôn, bố của anh thật sự sẽ cho nhà họ Cơ đủ số tiền cần để chèo chống sao? Việc này cô cứ yên tâm, bố tôi nói, chỉ cần nhà họ Cơ và tập đoàn Lưu Thị liên hôn, ít nhất sẽ cho các cô 500 triệu tiền mặt, 500 triệu, sao lại nhiều như vậy? Tôi còn cho rằng chỉ là hợp tác kinh doanh bình thường, sao có thể như vậy? 500 triệu này là do nhà họ Cơ các cô dùng quyền tiếp quản mấy công ty con để đổi lấy. Nghe mấy lời này, chân tay của Cơ Trấn Hùng dần trở nên lạnh như băng, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Thậm chí, ông ta còn chưa nghe xong đã ngẩng đầu, nhìn thư ký, lớn giọng nói, còn sững người ở đấy làm gì? Lập tức thông báo cho người của bộ phận quan hệ công chúng và bộ phận pháp lý xóa bỏ đoạn ghi âm này đi. Thư ký không dám ngẩng đầu lên, vội vàng mở cửa, phòng làm việc chạy ra ngoài. Cơ Trấn Hùng lại nhìn máy tính bảng, càng nghe đoạn hội thoại kia càng không chịu nổi. Cơ Hương Ngưng, cô đừng quá đáng, cậu Lưu Chính là người có ơn với nhà họ Cơ chúng ta. Sau này, cô phải trở thành vợ của cậu ấy. Còn ở đấy mà giả vờ cái gì? Càng nghe, Cơ Trấn Hùng lại càng cảm thấy toàn thân lạnh toát, ông ta chộp lấy cái điện thoại, gọi cho Cơ Bộc Tồn. Lúc này, Cơ Bộc Tồn đang bận rộn liên hệ với những công ty khác, làm yên lòng mấy vị giám đốc. Bỗng nhiên, lão ta nhận được điện thoại của Cơ Trấn Hùng, sau khi ấn nút nghe điện thoại, ngay lập tức nghe, thấy trong điện thoại vang lên tiếng quát mắng tức giận. Cực điểm, Cơ Bộc Tồn, ông thật sự sinh được một thằng con giỏi đấy, ngay lập tức đưa thằng ngu đó đến phòng làm việc của tôi. Cách chương.